Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Liên Đoá Biến Ảo Tụ Họa Trận. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Mộng Mặc Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng là không khỏi đông lại một cái. Tiểu Tuệ Minh lại đang hắn họa trận bên trong, cũng là bố trí ra một đạo mặc họa đại trận. Bất quá Tuệ Minh chỗ ngồi này họa đạo đại trận hiển nhiên cấp bậc cũng không cao, cho nên uy lực cũng không mạnh. Bất quá cái này họa trận tựa hồ là có một ít phòng vệ hiệu quả. Không chỉ có che đậy Tiểu Tuệ Minh thân hình, hơn nữa còn khiến cho khốn đế họa trận hút lấy trong cơ thể hắn linh lực tốc độ trở nên chậm chạp một ít. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể quá nhiều chống đỡ một chút thời gian sao? Đơn giản là nói vớ vẩn. Ta đây, khốn đế họa trận, nhưng là một quyển ngũ cấp tổ hợp họa trận đây. Khóe miệng của Mộng Mặc Trần vén lên một vệt châm chọc nụ cười, ngay sau đó ống tay áo vung lên. Chỉ thấy khổng lồ kia họa trận bên trong, mênh mông linh khí cùng vô số họa ảnh nhất thời phong khởi vân dũng, đều điên cuồng tụ đến, lại trực tiếp biến thành vô số điều linh khí cự mãng. Đem Tiểu Tuệ Minh thật sự bố trí ra họa trận trực tiếp quấn quanh. Sau đó từng cái miệng to đại trương, điên cuồng hấp lực cuốn đi ra. Tựa như là cự kình hút thủy một dạng, đem kia phiến họa trận bên trong linh lực cùng họa ảnh cũng toàn bộ hút đi, mà theo những linh khí này cự mãng điên cuồng chiếm đoạt. Mọi người cũng là thấy, kia phiến che chở Tiểu Tuệ Minh họa trận cũng là bắt đầu nhanh chóng lảo đảo muốn ngã đứng lên. Rất hiển nhiên, Tiểu Tuệ Minh trong lúc vội vàng bố trí ra cái này họa trận, căn bản là không cách nào ở Mộng Mặc Trần cái này khốn đế họa trận bên trong giữ vững bao lâu. Từng tia ánh mắt thật chặt nhìn khổng lồ kia họa trận bên trong động tĩnh, Đan Hùng Bá đám người càng là từng cái gương mặt căng thẳng. Xa xa Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung, tất cả đều là ngọc thủ nắm chặt, trong đôi mắt đẹp có vẻ khẩn trương hiện ra. Hoành, thình thịch, một mảnh kia thủ hộ ở Tiểu Tuệ Minh thân thể bên ngoài họa trận càng ngày càng yếu kém, hiển nhiên đã là kiên trì tới cực hạn. Khóe miệng của Mộng Mặc Trần nụ cười cũng là như vậy trở nên bộc phát lạnh lùng. Nên kết thúc, hắn lãnh đạm cười một tiếng, trong lòng bàn tay ấn pháp đột biến, đồng kia đạo họa trận linh tức cùng họa ảnh rốt cục thì bị toàn bộ hút lấy không chút tạp chất, mà mất đi linh khí cùng họa ảnh chống đỡ, tranh kia trận cũng là nhất thời vỡ nát mờ. Kia vốn là tràn ngập quang mang cũng là bắt đầu nhanh chóng đạm hóa mà xuống. Trong đó kia đạo tu trưởng thiếu niên bóng người cũng là lại lần nữa xuất hiện ở kia ngoại giới, từng đạo tầm mắt nhìn chăm chú bên dưới. Thiếu niên vẫn là đứng lẳng lặng ở nơi nào, quần áo màu xanh lam nhạt chậm rãi phiêu động. Mặc dù ngây thơ vị thoát, nhưng là đã lạc anh khí tỏa sáng gương mặt, nhưng là phá lệ yên tĩnh, chỉ có cặp kia con mắt lóe lên trong suốt quang mang, thần bí huyền ảo. Bây giờ ngươi còn có thể chống cự bao lâu? Mộng Mặc Trần nhìn chăm chăm dần dần lộ thân hình ra Tiểu Tuệ Minh, cười một tiếng, trong thanh âm có một ít cười nhạo mùi vị. Tiểu Tuệ Minh cũng là vào lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn nhìn một cái Mộng Mặc Trần, khóe miệng cũng là một chút xíu nhấc lên một vệt độ cong. Mà thấy Tiểu Tuệ Minh biểu lộ như vậy, Mộng Mặc Trần cũng là không khỏi trong lòng trầm xuống. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên trong lòng không khỏi dâng lên một loại bất an. Ngươi đã cảm giác ngươi rất mạnh, như vậy ta sẽ dùng họa trận tới phá ngươi trận này, cho ngươi nhìn một chút ngươi rốt cuộc có phải hay không là rác rưởi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, chợt hắn ống tay áo đột nhiên run lên, chỉ thấy từng đạo cực kỳ bàng bạc linh quang, từ từ cái này ống tay áo bên trong bạo dũng mà ra. Kia linh quang bên trong, vô số đạo điểm tựa dấu ấn giống như nhiều đóa bay lượn hoa sen. Bắn thẳng đến mà ra, cái loại này số lượng, xem không ít người đều là trợn mắt hốc mồm, vo ve, số lượng kinh người điểm tựa dấu ấn cuốn mà ra. Cuối cùng lấy một loại rất là tốc độ kinh người, trực tiếp dung nhập vào tiểu tuệ minh quanh thân trong không khí. Nhất thời, từng đợt sóng kinh người sóng linh lực trong nháy mắt cuốn mà ra. Trong lúc nhất thời, thậm chí kia từng đạo quấn quanh người hắn linh lực cự mãng, đều bị nhanh chóng đẩy lui đi, sáng chói mà lóa mắt họa ảnh, một vài bước tại hắn quanh thân hiện ra. Không lâu lắm, tiểu tuệ minh quanh thân mấy trăm trượng bên trong đều là bị họa ảnh thật sự tràn ngập, mà ở kia họa ảnh cùng linh quang tràn ngập lúc này, tất cả mọi người đều là thấy một đạo to lớn họa trận lại lần nữa tự tiểu tuệ minh phía trước hiện lên. Tranh kia trong trận, hai đóa to lớn màu hồng hoa sen bao nụ hoa đang chậm rãi mở ra, một đạo rất là kinh người ba động dần dần tản ra mở. Hắn lại đem kia đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đóa sát, kết hợp họa đạo xây trận thuật, ngưng tụ ra một tòa tự nghĩ ra liên đóa đổ linh trận. Một đạo liền ngũ cấp họa trận cũng không tính tự nghĩ ra thứ đổ hư, cũng muốn phá ta khốn đế họa trận. Cho cười, Mộng Mặc Trần nhìn một cái, nhất thời cười nhạo nói, người chắc chắn chỉ là ngồi một chút sao? Tiểu tuệ minh rất là thần bí cười một tiếng, mà theo thanh âm của hắn hạ xuống, mọi người đó là kinh nghi thấy, lại vừa là một đạo giống nhau liên đóa họa trận, lại lần nữa ở tiểu tuệ minh bên trái hiện ra. Hoa tác, hắn lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, bố trí ra hai tòa họa trận, có người không nhịn được kinh hô, bọn họ nhưng là rõ ràng biết. Trúc trận sư muốn bố trí ra uy lực to lớn họa trận là yêu cầu rất nhiều thời gian, càng phức tạp họa trận, thật sự thời gian sử dụng cũng là càng nhiều. Nhưng mà trước, tiểu tuệ minh bất quá chỉ là chuẩn bị ngắn ngủi chốc lát mà thôi. Loại này bố trí tốc độ quá mức kinh người, ánh mắt của Mộng Mặc Trần bắt đầu nhỏ vi âm trầm, trở nên cục xúc bất an đứng lên. Tiểu tuệ minh xa xa nhìn Mộng Mặc Trần, lại lần nữa nhẹ giọng cười nói, ngươi cho rằng là cái này thì xong rồi. Xem ra, ngươi quá khinh thường ngươi ra ra ta. Hắn lộ ra kim quang kia sáng chói ngón tay, lại lần nữa lăng không điểm ra. Chỉ thấy sau lưng hắn, linh quang tràn ngập, họa ảnh nặng nề, lại vừa là một đạo liên đóa đổ linh họa trận. Ở đó từng đạo chấn động không gì sánh nổi trong con mắt chậm rãi hiện ra, suốt ba tòa liên đóa đổ linh họa trận. Nhìn kia tòa thứ ba liên đóa đổ linh trận, Mộng Mặc Trần sắc mặt rốt cục thì trở nên cực đoan khó xem. Ba tòa liên đóa đổ linh trận lóe lên diệu nhãn quang mang, nhẹ nhàng trôi nổi ở tiểu tuệ minh bốn phía. Kia giống như vậy từng đợt sóng khuếch tán mà ra sóng linh lực cùng họa ảnh lóe lên, lại đem bốn phía linh vụ cùng họa ảnh đều là đè ép tan đi rất nhiều. Lúc này tiểu tuệ minh phảng phất như là ở tòa này họa đạo trong đại trận, mở ra một cái phiến thuộc về hắn mình bàn một dạng, dùng cái này tới chống lại đến chỗ ngồi này. Khốn đế họa trận, ở đó khốn đế họa trận bên ngoài, kia từng tia ánh mắt đều là nhìn một màn này, từng cái trong mắt không khỏi hiện đầy thán phục. Ai cũng không ngờ rằng tiểu tuệ minh lại có thể lấy kinh người như vậy tốc độ, trong nháy mắt bố trí ra ba tòa uy lực không kém Mặc Họa Địa Lý núi sông đại trận. Mộng Mặc Trần cũng là ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm chỗ kia với ba tòa liên đóa đổ linh họa trận bảo vệ bên trong tiểu tuệ minh. Chỉ chốc lát sau, mới vừa cười lạnh nói, ngươi cho rằng là, bố trí ra ba tòa họa trận, là có thể chống lại ta đây khốn đế họa trận sao? Kia chẳng lẽ ngây thơ cho là, họa trận cấp bậc giữa chênh lệch, là có thể dựa vật số lượng để đền bù sao? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.